Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768: Nhất quyền định sinh tử. Chương 767: Nhất quyền định sinh tử. Tiểu Ly tức giận rút cây ăn thịt người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà sau lưng nàng ba người mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đi rất nhiều nơi. Phàm là có thể ăn cái gì cây hoặc là hoa, đều phải chết. Đứa trẻ này gặp một gốc diệt một gốc, không có ngoại lệ. Hỏi thăm nguyên nhân, thế mà chỉ là ăn hắn một chút thịt cùng bánh ngọt. Hiện tại hắn loại trừ nhét đầy cái bao tử, chính là diệt dạng này cây cùng hoa. Là dạng gì lòng dạ có thể làm ra loại sự tình này? Có thù tất báo, ba người bọn họ không dám có một tơ một hào đắc tội. Chỉ có thể bạn hai bên, tìm đồ ăn, như thế mới có thể sống sót. Lực lượng của đối phương không nói đạo lý, mặc kệ tu vi gì, đều có thể đánh. Thanh thế quá lớn, rất nhiều người đều bắt đầu chú ý. Một chút kim đan có lẽ sẽ tới. Có nghe đồn nói vị này tiểu tiền bối đạt được bảo vật, thậm chí có thể trưởng khống huyết triều lâm. Mặc kệ thật giả, nhất định có người tới nghiệm chứng, thậm chí cướp đoạt. Nam tử trẻ tuổi trung phát hoa lo lắng nói, nơi này kim đan, không phải hậu kỳ chính là viên mãn, sơ kỳ tạm thời còn sẽ không xuất hiện, bởi vì muốn bọn hắn những người này tấn thăng, mới có sơ kỳ, hy vọng vị này có thể thu liễm một chút. Gần nhất huyết triều lâm vấn đề rất lớn, nữ tử áo trắng Bạch Xương bất đắc dĩ thở dài, bọn hắn có thể nhặt về một cái mạng, hoàn toàn là bởi vì cho đối phương ăn. Không chỉ là cho, còn hỗ trợ tìm ăn. Có chút yêu thú không thể ăn, có chút yêu thú có thể ăn. Những này bọn họ cũng đều biết. Hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp xử lý. Mà Giang Tiểu Ly sẽ chỉ thịt nướng, cái khác cũng không biết. Chờ bên này cây bị diệt xong, Tiểu Ly mới thở phào một cái. Sau đó lấy ra đồ ăn. Không phải ăn cơm đều không an lòng. Không biết sư huynh ở đâu. Không phải đến nói với hắn một chút, những này cây cùng hoa rất nguy hiểm. Tiểu Ly vừa ăn vừa muốn. Lúc này, nơi xa đột nhiên có một đạo công kích lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh tới. Ầm ầm, cường đại công kích rơi xuống đất chính giữa Tiểu Ly, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Bất thình lình công kích để bên cạnh ba người hoảng sợ. Đây cũng không phải là trúc cơ uy thế, có kim đan tới. Mà lại cường đại công kích hoàn toàn đánh trúng Giang Tiểu Ly. Xong, ba người một nháy mắt liền biết Giang Tiểu Ly giữ nhiều lành ít. Nặng như vậy công kích, dù là không chết cũng nhất định trọng thương ngã gục. Phanh vài tiếng, Tiểu Ly thân ảnh trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Một chút thời gian về sau, mới rơi xuống hố nước bên trong dừng lại. Lúc này, trong tay nàng đồ ăn cũng rơi xuống hố nước, cùng một chút bùn đất hỗn hợp. Nhìn đến đây, bị bùn nước dính đầy toàn thân Tiểu Ly tức giận nhìn xem phương xa. Người lãng phí đồ ăn. Tiểu Ly tức giận, thật sự tức giận. Lúc này không chung tới ba người. Bọn hắn ngự kiếm mà đi. Khí tức mênh mông, kim đan viên mãn uy áp khuếch tán tứ phương. Thế mà không có trọng thương. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, cầm đầu nam tử lấy giọng tại trên cao nhìn xuống quyết định Tiểu Ly sinh tử. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, trước mắt đột nhiên bị một bóng người che khuất, màu lam ánh sáng nhạt, nhỏ bé nắm đấm, nháy mắt sau đó, nắm đấm đột nhiên biến lớn to lớn, phảng phất che đậy hắn toàn bộ thế giới. Oanh, đấm ra một quyền, nắm đấm tan dã nam tử ra, vỡ vụn huyết nhục của hắn, nghiền ép hắn thân cốt. Bất quá trong một chớp mắt, nam tử bị nhất quyền oanh thành bột phấn. Sau đó có hỏa diễm thiêu đốt, nhất quyền, kim đan viên mãn tan thành mây khói, hài cốt không còn, màu lam ánh sáng nhạt chưa từng biến mất, tiếp tục phóng thích ra chân long khí tức. Tiểu Ly gặp người không thấy, cực kỳ sinh khí, lại chạy trốn, hắn lập tức quay đầu công kích hai người khác, bất thình lình công kích, kinh khủng vô biên, để còn lại kim đan tê cả da đầu, nhưng mà không đợi bọn hắn hối hận. Nắm đấm đã đến tới, oanh, oanh, hai quyền qua đi, lại không người đứng thẳng không chung. không có chút nào vết tích, liền phảng phất thật trốn. Phịch một tiếng, Tiểu Ly rớt xuống đất, nhìn chung quanh một chút, hoàn toàn không có ba người tung tích. Ghê tởm, chạy trốn, hắn tức giận đến dậm chân, mà ở phía sau nhìn ba người, đã sợ choáng váng, người này, đơn giản không thể tưởng tượng, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hiểu rõ một cái đạo lý. Không thể lãng phí đồ ăn, vừa mới một nháy mắt, chính là ba người kia đánh rớt Giang Tiểu Ly đồ ăn. Lúc này mới đưa tới họa sát thân, rừng cây ăn thịt người tựa hồ cũng là ăn đối phương đồ vật. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ Tiểu Ly, không còn là phổ thông tu sĩ, mà là khó mà phỏng đoán tiểu ma đầu. Giang Hạo ba người ngự kiếm tiến về Kiến Nguyệt Hồ, Thiên Bi Sơn không đi. Đối rất nhiều người mà nói đều là tổn thất. Các ngươi đối Thiên Bi Sơn có cái gì hiểu rõ? Đa Nhĩ đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, chưa từng mở miệng. Quan Trung Phi suy tư chốc lát nói. Thiên Bi Sơn là thi giới tất cả cơ duyên chỗ tập hợp. Có thể tại cái khác địa phương lấy được cơ duyên cảm ngộ. Tại Thiên Bi Sơn đều có thể thu hoạch được. Chỉ là xác suất vấn đề. Nhưng dù là cơ duyên lại chênh lệch cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Các ngươi đều muốn dạng gì cơ duyên? Đa Nhĩ lại là hiếu kỳ. Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Muốn nhìn một chút có thể hay không đụng chút. Quan Trung Phi liền nói. Muốn linh thạch, có thể bán linh thạch đồ vật cũng được. Đa đạo hữu đâu? Muốn phương pháp tu luyện. Ta phương pháp tu luyện bình thường một chút. Đa Nhĩ cười nói. Đa đạo hữu tu vi cao như thế. Phương pháp tu luyện lại là phổ thông. Quan Trung Phi biểu hiện phi thường kinh ngạc. Giang Hạo ngược lại là có thể nhìn ra. Đa Nhĩ phương pháp tu luyện xác thực tương đối phổ thông. Đa Nhĩ tự giễu cười cười. Một điểm tu vi mà thôi. Tính không được cái gì. Hắn không có nói tỉ mỉ phương pháp tu luyện sự tình. Các ngươi nếu là có cái gì trong vấn đề tu luyện. Ngược lại là có thể nói thẳng. Ta có lẽ còn là có thể giúp đỡ. Đa Nhĩ bổ sung một câu. Quan Trung Phi lên tiếng nói cảm ơn. Vội vàng đã nói một cái nhìn như khó khăn. Kỳ thực coi như phổ biến vấn đề. Quả nhiên, Đa Nhĩ một chút liền trả lời đi lên. Giang Hạo lườm Quan Trung Phi một chút. Gặp đối phương cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Mới không dành cho để ý tới. 7 ngày sau đó, bọn hắn lần nữa đi tới Kiến Nguyệt Hồ bên hồ. Lúc này Thiên Bi Sơn chính sừng sững trong hồ. Ngọn núi to lớn, thẳng vào vân tiêu. Khí thế rộng rãi. Đây là Giang Hạo lần thứ nhất đứng xa nhìn Thiên Bi Sơn. Trước đó là trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt. Thật là đồ sộ. Đa Nhĩ có chút cảm khái nói. Nơi này chính là cơ duyên. Đi lên người tựa hồ rất nhiều. Lúc này bốn phương tám hướng đều có ngự kiếm mà đi người. Giang Hạo ba người tại Đa Nhĩ dẫn đầu hạ cũng bắt đầu tiến về. Nhưng là bọn hắn ngự kiếm ở phía dưới. Không dám quá cao. Dễ dàng mạo phạm cường giả. Quan Trung Phi không có quá cảm thấy cảm giác. Bất quá phần lớn người đều cái uy hiếp gì chính là. Giống như có rất nhiều luyện thần. Đa Nhĩ thấp giọng nói. Dù sao Bách Trượng Sơn liền tại phụ cận. Giang Hạo gật đầu nói. Giây lát, bọn hắn đi vào Thiên Bi Sơn dưới chân. Đi lên liền có thể nhìn thấy khối thứ nhất Thiên Bi. Giang Hạo ba người cùng nhau đi lên. Thứ nhất khối thạch bia người người đều có thể đi. Lại về sau liền cần nhìn mình năng lực. Bất quá một chút thời gian. Giang Hạo ba người đi tới thứ nhất khối thạch bia trước mặt. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy. Bia đá khắc lấy tỉnh Trung Nguyệt, trăng trong giếng, ba chữ to, lần này Giang Hạo không có đi nhìn nội dung, cũng không có đi cảm giác bia đá đặc thù, mà là muốn đi qua sờ một chút, nhìn xem phải chăng có cho bụi. Hết chương.